Vợ yêu siêu sao, chồng trước mời tránh ra. Chương 18, nuôi mấy con động vật nhỏ. Góc truyện audio.com. Đường Tịnh Minh giống như không có chút nào cảm nhận được ánh mắt những người khác nhìn mình như thế nào. Để menu xuống, lộ ra hàm răng trắng. Nếu như Tạ tiểu thư đã nhiệt tình như thế, vậy tôi cũng không tiện từ chối. Cho em thi một phần bánh kem đi. Tạ Phương Phương chưa từng gặp qua người vô liêm sỉ như thế. Nhưng lời đã nói ra, cô ta không thể thu lại, cúi đầu nhìn giá cả trên đó, nụ cười trên mặt cô ta nhất thời có chút ngưng đọng. Đường Tịnh Minh còn đang hỏi, Tạ tiểu thư không sao chứ, đối mặt với những ánh mắt giống như đang xem náo nhiệt. Tạ Phương Phương nở nụ cười cứng ngắc, đành phải nói, không sao, quả nhiên là người hào phóng, sảng khoái. Đường Tịnh Minh giơ ngón tay cái lên. Giống như sợ cô ta vội vàng đổi ý, anh ta nhanh chóng nói. Cô yên tâm, tôi cũng không phải là dạng người chiếm tiện nghi của người khác. Tôi sẽ không chọn món quá đắt, tôi sẽ chọn giống như cô. Đây là cà phê gì? Tạ Phương Phương nhịn một chút. Là cappuccino, à cũng được. Đường Tịnh Minh vung tay lên. Tôi còn cái này, tôi muốn thêm nhiều đường. Tôi là con một. Không chịu nổi khổ, Tạ Phương Phương có cảm giác ánh mắt của những người xung quanh đang bao vây lấy cô ta. Nhưng nhìn nhan giá trị của Đường Tịnh Minh, lại nhìn trang phục trên người anh ta, cô ta cắn răng, cố gắng nở nụ cười ôn nhu, nói, cái này vốn dĩ rất ngọt, không đáng, dĩ nhiên là tôi biết, thật ra ở trong nhà, tôi đã uống chán thứ này rồi, hiện tại nể mặt cô cho nên tôi mới gọi, cô biết rồi đi. Đường Tịnh Minh lại để menu trước mặt Thi Mị, ăn nhiều kem ly không tốt, uống chút nước nóng, nụ cười trên mặt Tạ Phương Phương càng thêm cứng ngắc. Tôi có thể hỏi một chút, quan hệ của hai người là gì không? À, cô ấy sao? Đường Tịnh Minh thở dài một tiếng, tôi và cô ấy là chuyện rất lâu rồi, nếu như không phải cô ấy xảy ra tai nạn xe cô ai? Vốn dĩ Thi Mị đang cầm một chiếc đĩa trên tay. Nghe nói như thế, keng một tiếng, chiếc đĩa rơi xuống đất, Đường Tịnh Minh giúp cô nhặt đĩa lên, giống như nghĩ lại chuyện cũ. Chẳng qua hiện tại tuổi tôi cũng không nhỏ, mẹ tôi rất nóng vội, hy vọng tôi có thể quen biết những cô gái tốt. Tôi đã đồng ý với mẹ tôi, chỉ cần tôi kết hôn, tôi tuyệt đối cắt đứt với cô ấy, trở về thành thật thừa kế mấy trăm triệu tài sản của nhà chúng tôi. Vốn dĩ vẻ mặt Tạ Phương Phương theo những lời nói của anh ta mà từng chút sụp đổ. Nhưng mà nghe thấy câu nói cuối cùng của anh ta, sắc mặt lập tức hòa hoãn. Đường Tịnh Minh giống như không có chú ý tới nét mặt của cô ta. Hỏi, đúng rồi, bây giờ tiền lương một năm của cô là bao nhiêu? Cô làm việc ở đâu? Nụ cười của Tạ Phương Phương càng thêm xinh đẹp tự nhiên hơn. Nói, tôi đi làm ở công ty cha tôi. Không có tiền lương, cuối cùng Đường Tịnh Minh cũng tỏ vẻ hài lòng, giọng nói không nhỏ chút nào. Như thế rất tốt, nghe nói nhà các cô mở ra giới giải trí đúng không? Bên cạnh có người cười nói, cái gì gọi là mở ra giới giải trí? Giới giải trí còn có thể do nhà ai mở ra sao? Đây là nhà giàu mới nổi ở đâu đến thế? Ăn mặc cũng tốt, vừa nói ra liền lộ cái rốt ra, dáng vẻ còn rất đẹp trai. Cô gái màu hồng phấn kia cũng thật đáng yêu. Tạ Phương Phương cố gắng duy trì nụ cười. Cha tôi là tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Huy. À, Đường Tịnh Minh kiêu ngạo nói. Cũng gần giống nhau, nếu như thế miễn cưỡng cùng có thể so sánh với nhà chúng tôi. Nhà chúng tôi đào than đá. Trong nhà có hai phòng. Hiện tại tôi đang lái xe Ferrari. Thi Mị bỗng nhiên ngẩng đầu. Giọng nói giòn tan, trong nhà Đường bảo bối còn nuôi mấy con động vật nhỏ. Đường bảo bối cách gọi này khiến Đường Tịnh Minh thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Thi Mị nghiêng đầu nói, có Jaguar, Bảo Mã, BMW, Land Rover, Huy Long, đây là tên các hãng xe nổi tiếng. Cách chương.